Vô thượng sát thần, chương 2902, người không phải là cái nam a, góc truyện audio.com. Chấm, city, sâu trong thung lũng, có một tòa thất thải vụ trì. Vụ trì bên trong chảy xuôi theo đậm đặc chất lỏng màu trắng. Giống như quỳnh tương ngọc dịch, những cái này chất lỏng màu trắng hết sức kỳ lạ, mặc dù có thể tận mắt thấy, nhưng căn bản chạm không tới sự tồn tại của bọn họ. Tựa như căn bản không thuộc về mảnh không gian này một dạng. Ở thất thải vụ trì trung ương, tọa lạc một cái bảy màu ngọc đài. Trên đài ngọc, khoanh chân ngồi một bóng người. Đó là một cái anh tuấn phi phàm là nam tử. Nam tử một bộ chiến bào màu vàng óng, tóc đen choàng tại sau vai, lờ mờ bị nhuộm thành màu vàng kim nhàn nhạt, tản ra hơi yếu quang trạch. Nam tử không phải người khác, chính là Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, nhưng hai con ngươi vẫn như cũ giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng. Lộ ra một loại vô địch sắc bén, ở hắn quanh thân, chảy xuôi theo từng tia chất lỏng màu vàng. Đó lại là từ Chiến Hoàng Thiên thể nội chảy ra, không cần nghĩ cũng biết chính là Chiến Hoàng Thiên máu tươi. Làm máu tươi của hắn dung nhập phía dưới chất lỏng màu trắng thời khắc. Chất lỏng màu trắng vậy mà chậm rãi phát huy, hóa thành từng sợi thất thải sương mù, hướng về bốn phương tám hướng du đãng đi. Ở thất thải vụ trì chung quanh, ngồi xếp bằng lấy hàng trăm tu sĩ, bọn họ chính đang điên cuồng thôn phệ những cái kia thất thải sương mù. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện bọn họ đều chỉ là thần vương cảnh tu vi mà thôi. Bất quá, lại thôn phệ luyện hóa những cái kia thất thải xương mù về sau. Không ít người thành công tấn cấp đại đế cảnh, một khi tấn cấp đại đế cảnh, liền sẽ rời đi thất thải vụ trì chung quanh, bị một cái khác thần vương cảnh chống đi tới. Nếu như việc này khiến người khác biết rõ, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đây quả thực là nhân tạo đại đế a, dù là cổ cương các đại gia tộc cũng không khả năng có loại năng lực này, nhưng là giờ phút này, lại là chân thật phát sinh. Chiến Hoàng Thiên, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ở sứ mệnh của ngươi hoàn thành trước đó, ta đều sẽ không giết ngươi. Vụ trì bên ngoài một cái trên đài ngọc, trưng bày một tấm ghế bành, một cái chiến bào màu trắng nam tử lười biếng ngồi ở bên trên. Ngoạn vị nhìn xem Chiến Hoàng Thiên, hắn mi thanh mục tú. Da thịt trắng nõn, mặt trái xoan, có một tấm nhường nữ nhân đều hâm mộ xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng mà, hắn lại là một cái nam nhân, Cơ Vô Nhạn, người một cái tử nhân yêu. Số nương môn, chết đi cho ta, chấm, Chiến Hoàng Thiên nổi giận mắng. Trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, Cơ Vô Nhạn nhìn bề ngoài đi lên mặc dù bất động hợp tác. Nhưng thân thể của hắn lại đang khẽ run lấy. Nếu như không phải Chiến Hoàng Thiên còn có chút giá trị lợi dụng, hắn tuyệt đối sẽ không chịu được dạng này nhục mạ. Nếu là trước kia, phàm là dám như thế nhục mạ người của hắn, tất cả đều sớm đã chết không thể chết lại. Nương nương khang, tốt nam nhân tốt không làm, muốn làm nữ nhân, có bản lĩnh giết ta à, mẹ ngươi đem ngươi sinh ra tới. Nhường ngươi nối dõi tông đường, nhưng ngươi muốn làm nữ nhân. Ngươi cái này dở dở ương ương, không đứng đắn ngu dốt, nhìn thấy Cơ Vô Nhạn trầm mặc không nói. Chiến Hoàng Thiên lại là càng mắng càng ác độc, hắn gân xanh trên trán đều bộc phát lên. Có thể nghĩ hắn thời khắc này phẫn nộ, hắn bị Cơ gia đánh lén, dùng máu của hắn đến kích hoạt tiên thiên nguyên khí chỉ. Đương nhiên sẽ không để người Cơ gia tùy tiện đạt được. Hắn cũng biết. Cơ Vô Nhạn trong thời gian ngắn là không thể nào giết hắn. Một khi hắn chết, máu của hắn cũng sẽ không có tác dụng, tiên thiên nguyên khí chỉ liền sẽ biến mất. Kể từ đó, Cơ gia muốn đã sớm đại lượng đại đế cảnh tu sĩ nguyện vọng sẽ phải rơi vào khoảng không. Câm miệng cho ta, chấm, Cơ Vô Nhạn hai mắt đỏ bừng, giận mắng một tiếng, bất quá thanh âm nhưng có chút bén nhọn. Rất nhiều Cơ gia tu sĩ nghe vậy, đều kém chút bật cười, nhưng quả thực là không dám cười. Bọn họ rất rõ ràng nhục nhã Cơ Vô Nhạn hiệu quả. Bất quá Chiến Hoàng Thiên lại không để trong lòng, Dù sao rơi vào Cơ Gia trong tay là trốn không thoát đâu. Còn không bằng chửi cho sướng miệng. Cơ Vô Nhạn nếu là dám giết hắn, cũng coi là chết thống khoái. Có gan giết ta à, Cơ Không Chim. Chiến Hoàng Thiên khiêu khích nói. Nghe được, Cơ Không Chim, ba chữ này, Cơ Vô Nhạn thiếu chút nữa thì tức giận thổ huyết. Trên người tách ra một đạo băng lãnh khí tức. Chiến huynh, ngươi thực lực bây giờ không gặp làm sao tăng trưởng. Mắng người công phu ngược lại là vô địch. Đột nhiên, một đạo trêu ghẹo thanh âm đang vang lên. Ai, Cơ Vô Nhạn bén nhọn quát lạnh một tiếng. Con ngươi băng lãnh quét mắt tứ phương. Đồng thời, Cơ Gia tu sĩ cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Tất cả đều xuất hiện ở thất thải vũ trì chung quanh. Đề phòng tới cực điểm, Ân, Chiến Hoàng Thiên trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới, vậy mà còn có người có thể đến nơi này. Oanh, cũng đúng lúc này, hư không truyền đến một trận ầm ầm thanh âm, từng đạo huyết sắc quang mang tại hư không nở rộ. Cơ Gia tu sĩ cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lui, Cơ Vô Nhạn phản ứng đầu tiên tới. Nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Mặt khác Cơ Gia tu sĩ nơi nào còn dám do dự. Bất quá, cũng có một số người không kịp phản ứng lúc. Thân thể nhao nhao nổ tung. Hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Hư không bên trong tràn ngập một cỗ khí tức túc sát. Làm cho lòng người gan phát lạnh. A, một đạo hơi hơi thanh âm kinh ngạc vang lên. Ngay sau đó, thất thải vũ trì trên không. Vậy mà nhiều hơn một bóng người. Người tới tự nhiên là biến thành Bắc Thần Tinh Hồn tướng Mạo Tiêu Phàm. Hắn kinh ngạc nhìn phía dưới thất thải vũ trì. Một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Hắn vừa mới triệu hồi ra sát lục luyện ngục. Vậy mà không thể đem cái này thất thải vũ trì nuốt vào trong đó. Cái này còn là lần đầu tiên gặp gỡ loại chuyện này. Bắc Thần Tinh Hồn, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lại là Cơ Vô Nhạn đứng ở trên không, lạnh lùng quan sát Tiêu Phàm, sát ý lạnh như băng tại hư không nở rộ. Tiểu muội muội, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm dứt khoát thu hồi sát lục luyện ngục, nhàn nhạt nhìn xem trời cao Cơ Vô Nhạn nói. Tiểu muội muội, đám người nghe vậy, khóe miệng một trận cuồng rút, Cơ Vô Nhạn là nam tốt a. Làm sao cũng không khả năng là tiểu muội muội a, Chiến Hoàng Thiên càng là nhịn không được cười ha hả. Tựa như quên trên người đau đớn một dạng, không là tiểu muội muội. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, cổ quái nói, ngươi không phải là cái nam a, Tiêu Phàm đọc lấy Cơ Gia hai người kia ký ức. Tự nhiên biết rõ Cơ Vô Nhạn là cái nam, hắn làm như vậy cái dạng này, chỉ là cố ý chọc giận Cơ Vô Nhạn mà thôi. Bắc Thần Tinh Hồn, đi chết đi, Cơ Vô Nhạn gần như cuồng loạn gầm hét lên, Chiến Hoàng Thiên hắn không thể giết, nhưng cũng không đại biểu Bắc Thần Tinh Hồn hắn không dám giết. Hừ, chỉ bằng các ngươi những người này sao, vừa vặn vừa mới không có giết thống khoái, hiện tại tiếp tục, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, vọt thẳng vào trong đám người, bắt đầu đại khai sát giới, những người này đại đa số chỉ là thần vương cảnh. Một số ít là đại đế cảnh tiền kỳ, đại đế cảnh cao giai lại là 10 điểm thưa thớt, Tiêu Phàm như lang nhập bầy dê, đại sát tứ phương, Cơ Vô Nhạn nghe vậy, sắc mặt biến hóa, từ làm sao không minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong ý nghĩa. Sợ là tinh thần bên ngoài Cơ Gia người, đã toàn bộ chết ở trong tay Tiêu Phàm, nghĩ vậy, Cơ Vô Nhạn sát tâm càng hơn vừa rồi. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm đã là một người chết, nhưng hắn lại không biết, ở trong mắt Tiêu Phàm, nơi này Cơ Gia tất cả mọi người, cũng đã là một đám người chết. Cách chương.